có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cô đứng lại, đến bây giờ, tôi là số một ở đây rồi, cô còn dám coi thường tôi như vậy. Dương Lệ kéo Tô Đồng Hân lại, hừm, bụp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đột nhiên, cô ta giơ tay tát vào mặt Tô Đồng Hân. Tôi nói cho cô biết, tôi đã muốn dạy dỗ cô từ lâu lắm rồi, khi mọi người đều hết sức khen ngợi cô, bình thường tôi đều nhẫn nhịn, nhưng bây giờ tôi không cần phải nhịn nữa rồi. Tôi ở đây chỉ cần dẫm chân một cái người khác đều phải cúi đầu với tôi, nhưng cô thì có cái gì? Dương Lệ nói xong giơ tay lên còn muốn đánh nữa. Dừng tay, Dương Hoa Lệ, cô muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính lúc này, một vài cô gái chạy đến. Trong đó có cả Phạm Hồng Vân còn có bạn cùng phòng của Tô Đồng Hân. Phạm Hồng Vân hét lên. Khi Dương Lệ dẫn theo người đi vào, mọi người đều cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao cô lại đánh Đồng Hân? Phạm Hồng Vân nói, tôi đánh đấy thì làm sao? Làm sao nào, bây giờ tôi mới là chị cả, tôi thấy cô ta không thuận mắt thì muốn dạy dỗ một chút. Dương Lệ hét lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau khi hét lên, lại chỉ vào Tô Đồng Hân nói. Sau này ở đây, ngoan ngoãn một chút. Nói xong, cô ta dẫn theo một nhóm người rời đi. Đồng Hân, cậu không sao chứ? Tô Mộng Lan lo lắng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tớ không sao, mẹ kiếp, Dương Lệ này thật quá đáng. Đáng lẽ cơ hội giúp màn trao giải này là của cậu, nhưng hiện tại cô ta lại cho người sắp xếp cậu đứng ở cửa đón khách. Cô ta quá ghê tởm, không thể chịu nổi nữa rồi, chúng ta đến đánh cho cô ta một trận. Tô Mộng Lan hàn học nói. Góc chuyện audio.com. Đừng, các cậu nhất định đừng vì tớ mà đắc tội với cô ta, nếu không sẽ khó có được chỗ đứng ở đây, không có cách nào đâu, cô ta là tay côn đồ ở đây rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân rất cảm kích nói. Về phần đứng đón khách thì cứ đứng đón khách thôi. Tô Đồng Hân thực sự không muốn liên lụy đến bọn họ. Đồng Hân, hai chúng ta sẽ tiếp đón khách. Hiện tại rất nhiều doanh nhân giàu có và người nổi tiếng đều đến đây, chúng ta đi đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Phạm Nam đi tới, nhìn Tô Đồng Hân, cô ta nhỏ giọng nói. Hừm, đúng là con chó liếm chân người cũng không nhìn xem mình làm thế nào mà bay lên được. Tô Mộng Lan chế nhạo. Mọi người khinh thường nhìn Phạm Nam, sau đó đều đi làm việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tô Đồng Hân cũng liếc nhìn Phạm Nam, nói. Chúng ta đi thôi. Tố cửa. Phía trên quảng trường lớn, đã có rất nhiều người, đã có không ít những đã vào hội trường rồi. Và tiếp khách thành thật mà nói, chỉ là liên tục đứng suốt ở bên ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không giống như Dương Lệ bây giờ cùng với một đám người đi qua đi lại. Đồng Hân, em. Em có lỗi với chị. Và Phạm Nam nhìn má Tô Đồng Hân bị đánh hơi ửng hồng. Lúc này khóc thút thít nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng vậy, đều ở bên ngoài học hành. Ai đối với mình tốt nhất chắc chắn là Tô Đồng Hân rồi. Có những lúc không có tiền còn là Tô Đồng Hân giúp đỡ mình. Nhưng bây giờ mình lại hại cô ấy thành ra như thế này. Phạm Nam chắc chắn là không thể chịu đựng nổi. Đồng Hân, em là bị ép buộc, em có nỗi khổ trong lòng. Phạm Nam khóc nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.